Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 39, 2, lần này, Leeds United sẽ rút đến ai? Cho tới bây giờ, bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu hoàn toàn kết thúc, nên tấn cấp đội bóng cũng đã tấn cấp, lúc này liền muốn tiến hành UEFA Champions League vòng 1/16 rút thăm nghi thức. Cho nên Doa cũng không có trực tiếp sẽ nước Anh, mà là bay hướng Thụy Sĩ Nyon. Bản mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 rút thăm nghi thức liền đem ở chỗ này tiến hành. Lúc ở phi trường, Doa là cùng Albertini tạm biệt. Doa nói ra, Dimitri, đội bóng sự tình liền giao cho ngươi. Albertini là muốn trở về dẫn đội, chuẩn bị cuối tuần thi đấu vòng tròn. Đương nhiên Doa là sẽ ở kết thúc rút thăm nghi thức về sau liền sẽ chạy về nước Anh. Nhưng là tranh tài trước đó những ngày này nhất định phải có dẫn đầu đội bóng không phải. Lúc đầu thế nào Smith sẽ làm dạng này chuyện. Nhưng là Doa là để Albertini đi làm. Chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là cho Albertini càng nhiều dẫn đầu đội bóng cơ hội. Dù sao Albertini cùng thế nào Smith khác biệt. Thế nào Smith liền một cái chuyên trách trợ lý huấn luyện viên, chuyên môn phụ tá giáo chủ luyện, mà Albertini hiện tại chỉ là tạm thời trợ lý huấn luyện viên. Về sau Albertini vẫn là phải đơn độc chấp giáo. Hiện tại để Albertini thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều, đây đối với Albertini tới nói là một chuyện tốt. An Benitez biết Doa tâm tư, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích. Albert Nai là trực tiếp cho Doa một cái chân thành ôm. Nói ra, cảm ơn ngươi lão bản. Ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nhất định dẫn đầu bóng tốt đội. Doa là cười ha ha. Vỗ Albertini phía sau lưng nói ra. Không, phải nói tạ ơn chính là ta. Cảm ơn ngươi giúp ta dẫn đầu bóng tốt đội. Phi thường cảm tạ. Albertini nhoẻn miệng cười. Doa mỗi lần đều để hắn như thế dễ chịu. Cùng với Doa cộng sự thật là một kiện phi thường mỹ diệu sự tình. Doa thật là tận hết sức lực bồi dưỡng hắn. Tựa như Doa trước đó bồi dưỡng Brandon Roger cùng Di Matteo như thế. Albertini thêm tin tưởng vững chắc tại khác đội bóng là rất khó gặp được Doa dạng này người. Đây là hắn Albertini may mắn. Albertini thật là cảm kích chính mình lúc trước lựa chọn gia nhập liên minh Leeds United đội. Nơi này không trải qua để nghề nghiệp của mình kiếp sống thời kỳ cuối biến đến vô cùng huy hoàng. Càng làm cho tự mình mở ra lữ trình mới. Albertini tiếp tục nói. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa nói thẳng. Thả lỏng một điểm. Không cần khiến cho cùng sinh ly tử biệt đồng dạng. Albertini cũng là cười ha ha. Đây đúng là có chút quá. Không biết lúc nào. Hắn là như thế cảm tính. Albertini gật đầu nói, được rồi, Doa lập tức hướng Albertini phất tay nói tạm biệt, sau đó trực tiếp leo lên bay hướng Thụy Sĩ máy bay. Mà Albertini bọn hắn còn phải đợi thêm đợi hơn nửa giờ, mới có thể trèo lên máy bay. Lúc này, khẳng định là có rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều là chính tại phi vãng Thụy Sĩ. Lần này cùng Doa đồng hành chính là Julia Oliveira cùng Grim Niscott bọn người. Bọn hắn đem sẽ có ghế lần này UEFA Champions League vòng 1/16 rút thăm nghi thức. Lần này vòng 1/16 rút thăm nghi thức cùng dĩ vãng là có một ít không dạng. Nhưng là quy tắc là giống nhau. Đều là tiểu tổ đôi thứ nhất chiến tiểu tổ thứ hai. Cùng một liên đoàn bóng đá kỳ hạ đội bóng né tránh. Cùng một tiểu tổ đội bóng né tránh. Nhưng là rút thăm thời điểm là như thế này. Đầu tiên đem tiểu tổ xếp hạng thứ hai đội bóng một lần rút ra sắp xếp vị trí tốt. Sau đó một lần nữa rút ra bọn hắn đối thủ. Tiểu tổ đấu qua về sau. Tám tiểu tổ đệ nhất đội bóng theo thứ tự là Bordeaux, MU, Real Madrid, Chelsea, Fiorentina, Barcelona, Sevilla cùng Leeds United. Từ tiểu tổ vị thứ hai đưa ra biên đội bóng theo thứ tự là Bayern Munich, CSKA Moscow, AC Milan, Porto, Lyon, Inter Milan, Stuttgart cùng Olympiacos. Tại sao muốn trước đem tiểu tổ thứ hai đội bóng rút ra đâu? bởi vì tiểu tổ thứ hai là muốn trước đánh sân nhà. Do một đoàn người đi vào Thụy Sĩ Neon về sau đã là vào lúc ban đêm rất muộn. Bởi vì do là tranh tài kết thúc vào lúc ban đêm liền lập tức thừa phi cơ chuyến bay hướng Thụy Sĩ Neon, xuống phi cơ đến khách sạn về sau. Trời cũng sắp sáng rồi. Cũng may đây là trạng vạng tối tiến hành rút thăm nghi thức. Nếu không do chính là muốn nấu suốt đêm. Do bọn hắn cái này một giấc là trực tiếp ngủ thẳng tới ngày thứ hai buổi chiều mới tỉnh lại đâu. Sau khi rời giường không bao lâu, bọn hắn thu thập một chút ăn chút cơm cái gì. Thực hiện lập tức liền không sai biệt lắm. Do liền dẫn theo Julia Oliveira cùng Grimny Scott bọn người là trực tiếp lao tới UEFA Champion League vòng 1/16 rút thăm hiện trường. Lúc đến nơi này, đã có rất nhiều người đã đến. Do bọn hắn đã là tính muộn, nhưng là, do không có nghĩ tới là, ở thời điểm này hắn vậy mà đụng phải Alex Ferguson. Do nói thẳng, thật không nghĩ tới, Ferguson tước sĩ, ta cho là ta đã là tối chậm, không nghĩ tới ngươi so ta còn muốn chậm a. Alex Ferguson lập tức nói, ngạo mạn là có thể lý giải a. Dù sao ta đã là người già nha, người chậm liền không thể lý giải a. Ngươi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng một đám xương già rồi? T. Alex Ferguson đây là ăn thuốc súng a. Vừa lên đến liền đội ác như vậy. Ra một đôi ánh mắt sắc bén tại Alex Ferguson toàn thân cao thấp quét toàn. Phảng phất là đang tiến hành radar quét hình đồng dạng. Alex Ferguson nhướng mày, tâm bên trong phi thường khó chịu. Nói ra, ai... Có thể hay không đừng dùng ngươi kia tặc mi thử nhãn ánh mắt nhìn ta. Do không để ý đến Alex Ferguson phản ứng. Trực tiếp tiến lên một bước nói ra. Ta đã biết. Alex Ferguson khẽ nhíu mày. Ngươi biết cái gì rồi? Do là cười hắc hắc nói ra. Ngươi có phải hay không tại Bayern Munich chỗ nào kinh ngạc sao? Cho nên hôm nay tựa như ăn thuốc súng. Gặp ai đổi ai vậy? Nghe xong lời này. Alex Ferguson trong nháy mắt nổ đâm, hung hăng chừng Doa một chút, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp bước nhanh đi vào hội trường, để lại cho Doa một cái to lớn cái ót. Doa là a cười ha ha, nói ra, quả nhiên bị ta đoán trúng. Alex Ferguson cái này hoàn toàn chính là không đánh đã khai a. Phản ứng này đơn giản đều, Doa là cười hắc hắc, theo sát lấy Alex Ferguson bộ pháp đi vào hội trường. Hắn rốt cục lại tại Alex Ferguson nơi này đắc thắng trở về. Thế nhưng là, Doa vừa đi vào hội trường. Ngay tại Alex Ferguson chính nghiêm trang đứng ở nơi đó. Phảng phất là đang chờ người đồng dạng. Doa là tràn đầy nghi hoặc. Tiến lên dò hỏi, tước sĩ tiên sinh, ngươi là đang chờ ai vậy? Alex Ferguson ngạo kiều đem mặt ngoặt về phía một bên. Hừ lạnh nói, hừ. Người kia con mắt nhìn ta đang chờ người rồi. Doa khẽ vuốt cằm cười khổ. Nói ra, tốt a, đã dạng này, kia chúc ngươi may mắn. Nói xong, Doa tại người tình nguyện dẫn đầu hạ đi hướng vị trí của mình. Alex Ferguson lập tức hấp tấp đuổi theo. Lập tức nói, tốt tốt, người thắng, chờ ta một chút. Doa phi thường bất đắc dĩ. Nhất định là ta mở ra phương thức không đúng. Alex Ferguson làm sao dạng này rồi? Doa quay đầu nhìn thoáng qua nói ra. Xem ra ngươi đây là tại chờ ta nha. Alex Ferguson trợn nhìn Doa một chút nói ra. Biết rõ còn cố hỏi. Tiểu tử ngươi học xấu à? Doa là cười hắc hắc. Nói ra, cũng vậy. Alex Ferguson lập tức tại Doa trước mặt vung tay lên. Nói ra, thiếu kéo những này có không có. Ta liền hỏi ngươi một việc. Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, ngươi hỏi, Alex Ferguson nói thẳng, chúng ta MU đội có khả năng hay không từ các ngươi Leeds United chỗ nào đưa vào Lewandowski? Doa trong lòng là cười ha ha, lão tiểu tử này quả nhiên là tại Bayern Munich nơi đó kinh ngạc. Doa mặt ngoài thì là mặt mũi lãnh khốc, trực tiếp ném cho Alex Ferguson hai chữ, nằm mơ, nói xong, Doa liền trực tiếp mở ra bộ pháp. Đi hướng vị trí của mình, Julia Oliveira mấy người cũng vẫn là lập tức theo sát Doa bộ pháp. Đi tới thuộc tại vị trí của bọn hắn, Dọc theo con đường này rất nhiều đồng hành đều là hướng Doa Vấn An. Doa bây giờ tại một chuyến này bên trong cũng coi là phi thường nổi danh nhân vật. Địa vị cũng là tương đối cao. Dù sao hắn hiện tại không chỉ là trung tâm huấn luyện cầu thủ cấp huấn luyện viên trưởng, càng là trung tâm huấn luyện cầu thủ cấp chủ tịch. Doa ngược lại là không có phiêu. Một đường khiêm tốn đi tới. Làm được trên vị trí của mình. Alex Ferguson nhìn xem đây hết thảy. Lạnh hừ một tiếng nói. Giả. Alex Ferguson lập tức mở rộng bước chân là nhanh chóng đi tới Doa bên người lập tức ngồi xuống. Doa cũng là cả kinh. Quay đầu nhìn về phía Alex Ferguson. Đây là có chuyện gì? Alex Ferguson lập tức chỉ chỗ ngồi của mình. Công bố. Đây chính là vị trí của ta. Thật không nghĩ tới chúng ta đến nơi này cũng là hàng xóm a. Doa thực tình bó tay rồi. Đã không biết bao nhiêu lần. Alex Ferguson liền làm bên cạnh mình. Xem ra, cái này đã nhanh trở thành làm bằng sắt tổ hợp. Xem ra chính mình về sau sợ là không thể rời đi Alex Ferguson. UEFA khẳng định là cố ý dạng này. Doa là xong Alex Ferguson mỉm cười. Sau đó trực tiếp quay đầu quá khứ. Không có đang chú ý Alex Ferguson. Doa hiện tại là đang nghĩ bọn hắn lần này rút đến ai khả năng lớn hơn. Nói thật, Leeds United đội dẫm lôi khả năng là vô cùng lớn. Tiểu tổ thứ hai bên trong cường đội vẫn là thật nhiều. Tỷ như nói Bayern Munich, AC Milan cùng Inter Milan. Những này đối thủ thực lực là siêu cường. Doa còn không muốn đụng phải bọn hắn. Mà lại, Lyon cùng Stuttgart những này đối thủ cũng không phải loại kia mặc người chém giết đối thủ. Tiểu tổ thi đấu phi thường nhẹ nhõm Leeds United đội. Tiến vào vòng 1/16 đấu vòng loại sợ là muốn dẫm lôi. Bởi vì Premier League 3 chi đều là tiểu tổ thứ nhất. Còn có một chi tiểu tổ đào thải. Cho nên, Leeds United đội hiện tại chỉ có né tránh cùng bọn hắn cùng tổ Olympiacos. Còn lại 8 chi đội bóng cũng có thể gặp được. Đây đối với Doa tới nói nguy cơ cùng cơ hội cùng tồn tại a. Doa đương nhiên là không muốn rút đến Bayern Munich, AC Milan, Inter Milan, Stuttgart cùng Lyon đội. Đương nhiên CSKA Moscow cũng có thể không cần rút đến. Bởi vì sân khách vô cùng khó đánh. Đương nhiên Porto cũng là có chút điểm khó đối phó a. Cái này một vòng chặt đi xuống. Giống như không có một cái đối thủ là dễ đối phó. Doa lần này cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Yêu ai ai đi. Đúng vậy. Theo Doa, hiện tại rút chúng ai cũng có thể. Có thể giết tiến vòng 1/16 đội bóng đều là có chút thực lực. Những này đội bóng cả đám đều khó đối phó nha. Doa chỉ hy vọng có thể rút đến một cái tương đối nhẹ nhõm một điểm đối thủ. Dạng này bọn hắn liền có thể có càng nhiều tinh lực cùng lực chú ý đi đối đãi thi đấu vòng tròn. Hiện tại giải ngoại hạng Anh nhưng là vô cùng khó đánh Nga. Chelsea cùng MU đội phi thường cường thế. Phía sau Arsenal, Leighton Orient cùng Sheffield Wednesday đội cũng là rất có lực trùng kích. Hiện tại Liverpool tức thì bị Champions League đào thải. Rất bình thường hiển nhiên Liverpool là muốn toàn lực xung kích giải ngoại hạng Anh. Cho nên, mặt sau này giải ngoại hạng Anh đem sẽ vô cùng khó đánh Nga. Doa ánh mắt chính là nhìn về phía trên đài hội nghị. Lần này Champions League vòng 1/16 rút thăm hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu đi. Leeds United đội đến tột cùng sẽ rút đến ai đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.